Chương 396, đều là cố nhân, giải củ cùng giáp đột. Ả tỷ củ nọ bạo cường sơ bìm ngưng tụ mà ra nên đón đầu hoành kích ở sật lịt thạc đại phía bên trên đầu. Lúc này trong lúc đó một tiết đem này con sắt thép đại xà toàn bộ đóng băng đông lại. Sật lịt thân thể to lớn xoay chuyển nặng nề đập xuống đất. Do gì cùng Isut cùng nhau cả kinh, hai người trên mặt đồng thời lộ ra khiếp sợ cùng khó mà tin nổi thần thái, loại kia trong ánh mắt chen lẫn sợ hãi. Mạ gì nả ngơ ngác mà nhìn lộ trong miệng không khỏi mà lầm bầm nhắc tới, được thật mạnh. Đây chính là có ma nhờ nhất liên minh tứ thiên vương danh xưng cạn tổ thiên vương thực lực chân chính sao, còn nhớ ta trước đã nói cái gì tới à? Hiện tại các ngươi chuẩn bị kỹ càng được đã chết rồi sao? Lỗi hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn tim dọc kẹt hai người quay đầu nói với ạ tỷ cụ nọ. Sở cô tác ô ạ tỷ cụ nọ hóng ánh cánh bỗng nhiên chấn động, tiếp theo trong miệng bắt đầu ngưng tụ một đoàn màu trắng. Tù lạnh trói lọi, băng chi thần không khí chung quanh tựa hồ cũng đều trơn nên ngưng tụ lên. Do gì? Tiếp tục như vậy chúng ta liền bị đối phương một cái người liền giết chết, bây giờ nên làm gì? Isut ngồi ở to lớn người máy mặt trên kinh tiếng hỏi. Ả tỷ cụ nọ đang giải phóng đại chiêu trước này ngưng tụ khí thế nhượng hắn sợ hai không nớt, hắn không hoài nghi chút nào này một chiêu sở cột uy lực. Do gì ngưng mi nhìn lộ ấy lên tiếng nói rằng, không có cách nào, chỉ có tạm thời lui lại. Isut không cam lòng mà cắt một tiếng. Sau đó to lớn người máy từ phần sau phóng ra xuất một viên loại nhỏ đạn đạo hướng về lội hành kích lại đây. Ả tỷ củ nọ một tiếng bạo hống từ trong miệng bắn mạnh xuất một vệt màu trắng tủ lạnh trói lọi. Loại nhỏ đạn đạo bị sở cột này cực thấp nhiệt độ trong nháy mắt đông lại sau đó nứt ra. Sở cột thế đi không giảm ở trong không khí ngưng tụ một tầng đông tuyết sau đó trực diện hành kích ở này một tầng màu tím nhạt lồng phòng hộ trên. Màu tím thủy tinh lồng phòng hộ một trận rung động. Sau đó như pha lê rô nở dê như vỡ vụn ra đến. Mà vào lúc này, vừa nãy vỡ ra được đạn đạo tỏ khắp suốt một trận gây mùi yên vụ đồng thời trong nháy mắt tản mắt ra, long lúc này thì có một loại muốn tiêu lệ kích động. Lô ơi dùng ống tay áo bưng mũi miệng của chính mình thân thể lui lại nói với mọi người nói, đại gia cẩn thận, là bom cây mọi người phát sinh liên tiếp tiếng ho khan, bom cây yên vụ còn đang không ngừng mà lan tràn. Lô ơi một tiếng nũng nịu quát lên, ạ tỷ cù nọ. Dùng thanh vụ băng chi thần có thể màu xanh lam óng ánh thân thể từ gây mùi trong khói mù bay lộn mà xuất, óng ánh cánh mánh liệt vô lúc này thổi bay một trận lạnh lẽo cơn lốc bay cuộn đem vùng này yên vụ triệt để mà xua tan ra. Yên vụ tản đi sau đó tim dọc kẹt hai người kia kể cả to lớn người máy cùng với màu tím thủy tinh toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, một mảnh bị lôi điện hoành kích cháy đen thổ địa bên trên, giải củ cùng giáp đột này hai con bổ kẹ mần một thân thương tích vô lực nằm ngã trên mặt đất. Không có thời gian để ý tới tim dọc kẹt hai người kia, Long cùng mãi giấy lệ ngay đầu tiên liền chạy đến này hai con bộ kẻ mẩn bên người. Long cùng mãi giấy lệ đồng thời vội vàng nói, giải cụ giáp đột, ngươi thế nào rồi? Ra ẩn giải cụ từ từ mở mắt sau đó đột nhiên bắn nhanh xuất một đạo mánh liệt điện lưu đem Long cùng mãi giấy lệ cùng nhau mà bước lui mở ra. Long không có bị giải cụ ánh mắt sắc bén làm cho khiếp sợ mà là ánh mắt ôn hòa nhìn nó nói rằng, giải cụ, ngươi không nhớ ta sao? Ở màu xanh lục vùng quê kết tinh tháp ra ẩn giải củ hai mắt nhìn nở chăm chú Long sau đó rốt cục từ từ nhắm mắt lại, mà này một bên mài giấy lệ nhưng là không để ý. Giáp đột trên thân thể lẩn trốn chớp giật đem đầu của nó ôm vào chính mình trong lòng, đại tiểu thư con mắt ướt át toát ra thương tiếc nước mắt. Dì mỉ cùng chúng nữ toàn bộ chạy tới, Su Dì nhìn giải củ cùng giáp đột nói rằng, này hai con cổ kẹ mấn đều là bị thương rất nặng, thể lực phi thường suy kiệt. Nhất định phải lập tức trị liệu nghe được sụ gì Long ngưng giọng nói, ta cu nở dê là như thế nghĩ, tuy rằng sẽ lễ bị hẹ lỉnh hoặc có thể hoàn toàn chữa trị chúng nó, thế nhưng lấy giặc củ cùng giáp đột hiện nay thương thế đến xem, coi như sẽ lễ bị có thể chữa trị thế nhưng đối với tên tiểu tử kia tự thân cũng sẽ sản sinh rất lớn thương tổn. Lô trầm giọng nói rằng, nếu như vậy chúng ta hay vẫn là trước đem giặc củ cùng giáp đột mang tơ y bổ kẹ mẩn trung tâm đi thôi. Tim dọc kẹt cùng những chuyện khác chờ sau này hay nói. Long gật gù từ trong lồng ngực móc ra một viên tốc độ cầu. Đây là hắn lúc trước ở kết tinh tháp thì thu phục giải cụ này một con của bạn, một con đều mang theo bên người. Mà mãi giấy lệ cu nở dê là móc ra lúc trước ở thần bí hồ thu phục giạp đột vốn cầu cùng Long như thế đem giạp đột thu hồi đến bộ bạn trong. Dì mỉ cùng mạ dì nạ nhìn thấy Long cùng mãi giấy lệ động tác này giật nảy cả mình. Mà tủ cổ cùng thánh thay các nàng tắc cu nở dê không biết Long lúc nào dĩ nhiên cùng giải cụ quen biết hơn nữa thu phục nó. Long cầm giải củ buộc bạn nhìn mọi người nói, các ngươi có lời gì còn có nghi hoặc chờ sau này hãy nói đi. Long cùng mái giấy lễ đem giải củ cùng giáp đột mang về đến trên trấn bổ kẹ mẩn trung tâm. Hai con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cùng nhau hiện thân lúc này liền gây nên một trận đại gây rối. Tin tức một khi truyền ra rất nhiều trên trấn huấn luyện ra còn có hiếu kỳ vây xem đến người xem náo nhiệt cùng nhau hiện lên đến bổ kẹ mẩn trung tâm. Mà bộ kẻ mẩn trung tâm trước đại môn sớm đã bị trước một bước chạy tới rèn nhỉ tiểu thư cùng cảnh sát phong tỏa trong. Hiện tại bất kỳ những người không có liên quan bị cự tuyệt tiến vào bộ kẻ mẩn trung tâm, nơi này toàn diện giới nghiêm. Mặc dù là như vậy thế nhưng như trước không thể ngăn trụ tốt như vậy kỳ giả còn có người vây xem nhiệt tình. Cả đám vây quanh ở bộ kẻ mẩn trung tâm mồm năm miệng 10 mà bắt đầu nghị luận. Đúng là giải củ cùng giáp đột sao nghe nói này hai con bổ kẹ mẩn đều chịu thương tổn nghiêm trọng hiện tại đang tiếp thụ khẩn cấp trị liệu. Ồ, không thể nào, này hai con đều là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thực lực cường đại như vậy có cái gì có thể xúc phạm tới chúng nó, đùa giỡn sao không rõ ràng à. Bất quá nghe nói tứ thiên vương lộ ấy đại sư cù nở dê ở bổ kẹ mẩn trung tâm tứ thiên vương lộ ấy người nói chính là cái kia danh chân cạn tổ liên minh được xưng long hệ dở dạ gổng thái khắc tinh băng hoàng hậu đúng là lộ ấy đại sư na nở dê cùng dạy củ còn có giạp đột có liên hệ gì sao mặc kệ người bên ngoài đến tột cùng ở làm sao bàn luận xôi. Nổi, bổ kẹ mẩn trung tâm nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, giỏi tiểu thư cùng chèn xỉ trải qua bận bịu không thể tách rời ra. Liền ngay cả sủ gì đều là chủ động xin mời anh trợ giúp cô y tá chia sẻ áp lực. Long cùng mái giấy lệ ở hai cái phòng cấp cứu ngoại diện nhìn nhìn bên trong giặc củ cùng giặc đột. Ở mái giấy lệ không ngừng an ủi bên dưới, mới cùng na nở dê cũng không khác gì là bao lâu giặc đột rõ ràng còn nhớ cái này lúc trước phấn đấu quên mình thậm chí không tiếc tính mạng của mình ngăn cản nó cùng mổ chẹt tranh đấu nữ nhân. So với giặc đột bên kia yên tĩnh, mà giải cụ bên này rõ ràng có vẻ có chút nôn nóng bất an. Giải cụ một vừa dùng móng vuốt bảo phòng cấp cứu đặc thù cường hóa thủy tinh công nghiệp, một vừa dùng thân thể nghiêng người va cha mở thâm hậu thừa trọng tường. Đối mặt có vẻ lo lắng giải cụ, Long vẫn đứng ở phòng cấp cứu ngoại cùng giỏi tiểu thư an ủi nó, không nên lo lắng, giải cụ, nơi này là chỗ an toàn, không ai có thể thương tổn ngươi. Giải cụ hai mắt nhi nở chăm chu một mặt vẻ lo âu Long, rốt cục tâm tình từ từ bình phục lại. QNZ không lại tiếp tục làm ầm ĩ sau đó yên tĩnh nằm trên mặt đất, bắt đầu lặng lặng mà tiếp thu giỏi tiểu thư trần bệnh liệu. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, rất nhanh mặt trời liền hạ xuống Tây Sơn. Ở một chỗ rừng rậm bờ sông, một chiếc ấn có EZ chữ đánh dấu căn cứ xe dừng lại ở bờ sông bên cạnh. To lớn căn cứ bên trong xe bộ ỉ sụt một bên sửa chữa người máy một bên hối khí mà nói rằng, thật đúng, thật vất vả bọc lại giải cụ. Hơn nữa liền ngay cả giặc đột đều là cùng nhau thu thập. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái tứ thiên vương, lộ ấy người phụ nữ kia thực sự là quá lợi hại. Hiện tại có na nở dê canh dự ở dưới củ cùng giặc đột bên người chúng ta đón lấy nhiệm vụ phải làm gì. Chúng ta căn bản đánh không thắng mà vậy thì thế nào dò gì một bên ở laptop trước mặt đánh một biên giới cu nở dê không chuyển mà nói rằng, giải củ cùng giặc đột đều đã chịu đựng đến trọng thương. Hiện tại trải qua không có bao nhiêu năng lượng. Chúng nó điện lực phản ứng cách nơi này không xa, chúng ta còn có cơ hội. Thế nhưng chúng ta muốn nên làm sao ở người phụ nữ kia giám thị bên dưới nắm lấy giải củ cùng giáp đột, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không đủ đối phương xem, ta xem nhất định phải lập tức trí điện tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Insult nắm đấm nắm đến tất tất vang vọng nói rằng, nhượng tờ rõ tổng lao đại mang theo toàn bộ đặc biệt công tác bộ tổ đến như thế nào rõ gì lắc lắc đầu. Đối phương vừa nãy này mấy cái sống chết mặc bây ra hỏa xem ra cu nở dê không phải giỏi về hạng người, không hổ là cạn tổ liên minh tứ thiên vương, không có tự mình trải qua là không cảm giác được na nở dê mạnh mẽ. Dưới cái nhìn của ta tim dọc kẹt bên trong không có một cái huấn luyện ra có thể cùng tứ thiên vương chính diện chống đỡ được, vì lẽ đó lựa chọn liệu là phi thường không sáng suốt. Bất quá, tin tức này nhưng là tất yếu tặng lại cho tờ dò tổng đại nhân biết. Đêm đó, giải cụ cùng giáp đột ở dược hiệu ảnh hưởng song song ngủ, hai con bổ kẹ mẩn thể lực cu nở dê đang không ngừng mà khôi phục bên trong. Xem ra truyền thuyết bổ kẹ mẩn, bất luận là ba thánh thú hay vẫn là ba thánh điểu thân thể đều là phi thường cường tráng. Giải lệ cầm một bình sữa bò đi tới, từ buổi chiều bắt đầu Long liền đứng ở phòng cấp cứu ngoại diện hơn nữa vẫn đứng ở nơi đó bước chân đều không có làm sao rời đi quá. Giải lệ cầm trong tay sữa bò dùng hấp quản xuyên hảo sau đó đưa cho Long ôn nhu nói, nghỉ ngơi một chút, vẫn lời nói như vậy thân thể của ngươi hội không chịu được. Ta hội chú ý Long tiếp nhận giải dữ lệ trong tay sữa bò ngoài miệng thì nói như vậy nhưng cũng là không nghĩ muốn nghỉ ngơi ý tứ. Long nhìn giải dữ lệ sau đó lên tiếng hỏi, mài giải lệ bên kia còn có giạp đột hiện tại thế nào rồi ân, xú gì giúp giỏi tiểu thư chăm sóc rất lớn. Giạp đột đồng dạng khôi phục rất tô tờ giải dữ lệ nhìn phòng cấp cứu trong giải cụ lên tiếng nói rằng, mài giải lệ cu nở dê là giống như ngươi đây. Na nở dê đối với giạp đột quan tâm tình đúng là không có chút nào á cho ngươi. Long gật gù. Vào lúc này dìm mỉ cùng mạ di nạ nhất nhân trong tay cầm lưỡng chén đồ uống đi tới. Nhìn thấy giải dữ lệ cùng lòng trong tay sữa bò dìm mỉ vớt đầu thật không tiện mà nói rằng, xem ra ta chỉ có thể một cái người uống lưỡng chén. Long cùng giải dữ lệ đối với dìm mỉ cùng với mạ di nạ hai người mỉm cười gật đầu ra hiệu. Vào lúc này phòng cấp cứu môn bị mở ra, một người đàn ông lớn tiếng mà kêu lên. Giải cụ ở nơi nào? Ở nơi nào? Long khẽ cau mày nhìn người tới sau đó không khỏi mà chuyển đổi thành vẻ nghi hoặc. Vào người đàn ông này trải lên một con chỉnh tề màu nâu tóc ngắn, trên trán giữ lại một nhún nhỏ ngắn tóc mái. Người mặc một bộ màu trắng áo choàng, trên tay còn mang một đôi màu trắng găng tay. Như vậy ăn mặc ở mê gái nữ xem ra hoàn toàn là xoáy ngô cờ khóc đập chết, nhưng mà Long nhưng là cảm thấy phi thường tào bao. Xin Long nhìn người đàn ông này nghi hoặc mà hỏi một tiếng, nay cũng thật là đúng dịp, xin rõ ràng cu nở dê là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Long, bất qua ánh mắt của hắn lập tức liền bị phòng cấp cứu trong cái kia ngủ yên bóng người hấp dẫn tới, lúc này toàn bộ người liền nằm nhoài pha lê trên trong miệng không trô ở thán phục nói rằng, đúng là giải cụ, sẽ không sai. Ghê gớm, đây là cùng sỉ cùn còn có ẽn tệ ấy như thế. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn rổ ở tổ khu vực tượng trưng A Long nhìn ở xìn một mặt kích động dáng vẻ không khỏi mà nói thầm nói rằng, người này không phải vẫn chấp nhất mà truy đuổi xì cùn à, bây giờ nhìn đến giải cụ rồi lại là kích động như thế. Xem ra đây căn bản không phải trùng hợp, hắn là nghe được giải cụ tin tức mà chuyên môn chạy tới. Mà lúc này cùng dìm mỹ đồng thời mạ gì nã đột nhiên trên mặt hiện lên một vệ tường đỏ, một đôi mắt to sáng long lanh mà nhìn ở xìn si ngốc nói rằng, rất đẹp tờ trai nha. Long cùng dìm mì nhìn thấy thiếu nữ này một bộ mê gái dáng vẻ, sau đó nghe được na nở dê lời này lúc này liền bô cờ lên một con hát tuyến. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt cái này thiếu nữ liền gọi là chính mình đại thúc, sau đó nhìn thấy ở xịn nhưng là lộ ra như thế một bộ mê gái tương, xin nhờ, này ai nhìn dáng vẻ của hắn liền biết tuổi so với hắn còn tốt đẹp hơn đi. Long cảm giác mình quả thực là vô lực nhổ nước bọn. Long không khỏi mà sờ sờ khuôn mặt của chính mình nghĩ chớ không phải là mình tướng mạo xem ra khá là thành thục gì mỉ thủy đầu con mắt kìm nén mạ gì nạ phi thường không nói gì nói, ngươi hàng ngày treo ở bên mép cái kia vĩ đại giấc mơ đây, sẽ không như thế nhanh liền lãng quên đi mạ gì nạ như là không nghe thấy gì mỉ bình thường lập tức xông lên trước đem chính mình thanh mai trúc mã chen qua một bên, nhìn ở xỉn một mặt tường đỏ mà nói rằng, tên của ta gọi là mạ gì nạ. Xin hỏi ngươi là gọi ở xin à, đúng là tên rất đẹp tờ trai Long vô lực phu ngạch, cái này thiếu nữ chỉ là thông qua chính mình vừa nãy câu nói đầu tiên nhớ kỹ cái này lão nam nhân danh tự, hơn nữa trực tiếp khen tên của người khác xoáy đúng là không thể cứu chữa. Ở xin bị mạ gì nạ nhiệt tình sợ hết hồn nhìn Long hỏi do nói rằng, đây là ngươi bạn mới bằng hữu. Long sắc mặt tối sầm lại, hận không thể đại tắt hai thêm bàn chân lớn đem cái này tao bao lão nam nhân đã chết. Này ai ý à, khả năng không có ý tứ gì khác, thế nhưng hắn nói lời này ở Long nghe tới nhưng là như vậy chói tai. Chẳng lẽ mình rất thích cùng thiếu nữ kết bạn, coi như là cu nở dê không thể nói cho ngươi a dỉ mỉ cùng mạ gì nạ đều là nịu bạc tảo huấn luyện ra, hơn nữa bọn hắn đều là từ phái nạ ủy vị bác sĩ nơi đó lĩnh từng người mới bắt đầu tổ kẹ mẩn xín đã quỷ còn có tổ ấu đấy. Vào lúc này dẹn nỉ tiểu thư cùng lộ ấy đi tới vừa nói một bên hướng về Long giới thiệu nói rằng, xin trước đây là cùng sở bẹn sở hạ lệ bác sĩ cùng nhau nghiên cứu trong truyền thuyết bộ kẻ mận.